Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 53, ai là ngư ông? Thi Tần Tiên Đình, trong thượng thư phòng, Thi Giảo ngồi tại trên long ỷ, nhìn trước mắt hai nam, hai nữ, hai nam, hai nữ âm khí nặng nề, toàn thân đều lộ ra một cỗ nồng đậm tử khí, tướng thần, hậu khanh. Doanh Câu, Hạn Bạt, Thi Giảo trầm giọng nói, thần tại, bốn người cung kính đối Thi Giảo thi lễ, biết trẫm gọi các ngươi tới làm gì a? Thi Giảo trầm giọng nói, chờ đợi bệ hạ điều lệnh, bốn người cung kính nói, thiên hạ cương thi, dựa theo địa hỏa phong thủy, chia làm bốn loại, tướng thần tộc, hậu khanh tộc, Doanh Câu tộc, Hạn Bạt tộc. Đều là bản nguyên từ ban đầu tứ đại thi tâm, mà thi tâm đến từ ban đầu thi nguyên chi địa, cũng chính là đến từ ta. Thi Giảo âm thanh lạnh lùng nói, vâng, bốn người các ngươi, là trẫm ngưng tụ các loại cương thi tinh hoa, luyện thành tứ đại thi thần, ngoại trừ không có thi tâm, so thượng cổ tứ đại cương tổ chỉ mạnh không yếu. Thi Giảo trầm giọng nói, vâng. Ta đợi thành tựu ngày hôm nay, đều là bệ hạ ban tặng. Bên trong một cái nói ra, dùng thượng cổ tứ đại cương tổ tên, kỳ thực cũng không nên. Hôm nay, ta liền ban thưởng bọn ngươi quốc tính, thi, cùng thượng cổ tứ đại cương tổ phân chia ra đến. Thi Giảo trầm giọng nói, thi tướng thần, bái kiến bệ hạ, thi hậu khanh, bái kiến bệ hạ, thi Doanh Câu. Bái kiến bệ hạ, thi Hạn Bạt, bái kiến bệ hạ, tứ đại thi thần cung kính bái hướng Thi Giảo. Thi Giảo nhẹ gật đầu, dĩ vãng, trẫm chưa từng có đại dụng các ngươi. Không phải là các ngươi không có thực lực, mà chính là thực lực của các ngươi mạnh thái quá. Trẫm phải dùng các ngươi tại nơi quan trọng nhất, nguyệt vì bệ hạ xông pha khói lửa. Tứ đại thi thần cung kính nói. Thi Giảo nhẹ gật đầu, trước mắt cũng là cơ hội, lần này trẫm bày một cái bẫy, các ngươi nhất định phải hoàn thành trẫm chi nhiệm vụ, nhượng Đông Tần từ trên đời này hoàn toàn biến mất, nguyện ý nghe bệ hạ phân phó. Tứ đại thi thần ứng tiếng nói. Tây Tần Tiên Đình, trong thượng thư phòng, Cơ Niệm Niệm đứng ở một bên, tò mò nhìn một cái toàn thân lộ ra hắc khí nam tử cung kính bái hướng Chu Thiên Âm. Đế quân, ngươi tìm ta, nam tử cung kính nói. A, nương, hắn nhưng là Tây Thiên Cảnh La Thiên Thượng Thần, xưng hô ngươi là đế quân. Cơ Niệm Niệm kinh ngạc nói. Tây Tần bên trong, cơ hồ tất cả mọi người xưng hô Chu Thiên Âm vì bệ hạ, xưng hô kỳ vi đế quân. Có thể chưa từng có, không, nếu thật có, này cũng chỉ có năm đó Vương Hùng kiếp trước, xưng hô khi đó Diêu Cơ là đế quân, Sa Bỉ Thi, tại Tây Thiên Cảnh qua đã hoàn hảo. Chu Thiên Âm cười nói, Sa Bỉ Thi, nương, đây là có chuyện gì? Sa Bỉ Thi không phải cha Thiên Thi Doanh Doanh người sao? Không, tựa như là Thiên Thi đoàn chủ. Lần trước nghe nói, hẳn là bị ngoại công nhốt mới đúng a. Cái này, đây là, Cơ Niệm Niệm kinh ngạc nói. Thái tử điện hạ, ta là Sa Bỉ Thi. Năm đó ở Bách Gia các thời điểm trúng chiêu, thân thể bị cưỡng ép đoạt xá. Ta bởi vì đã từng vượt qua qua thượng cổ tổ vu. Cho nên, linh hồn trước đó liền phân liệt thành hai. Khi đó chạy ra một cái. Bệ hạ để cho ta đến đây tìm đế quân, mà đế quân giúp ta này phân hồn, mưu cái La Thiên Thượng Thần chi thần vị, tạm thời che giấu. Sa Bỉ Thi giải thích nói, cha ta biết ngươi tại Tây Thiên Cảnh làm La Thiên Thượng Thần. Cơ Niệm Niệm kinh ngạc nói, Sa Bỉ Thi nhẹ gật đầu. Vâng, bệ hạ bất động thanh sắc, đang chờ cá cắn câu. Thì ra là thế. Cơ Niệm Niệm nhẹ gật đầu. Chu Thiên Âm lấy ra một phong tín hàm. Vương Hùng mới vừa tới tin. Thiên cung giới. cũng quay về rồi một cái xa bỉ thi. Hai cái xa bỉ thi. Nhất chân nhất giả. À, thật đúng là có thú vị. Cơ Niệm Niệm bỗng nhiên cười nói. Cái kia là giả. Hội không lại. Xa bỉ thi lo lắng nói. Giả xa bỉ thi người sau lưng. Ngồi không yên. Bắt đầu cho Vương Hùng đào hố. Bạch Bào Nhân. Thân Vương. À, xem ra. Này người giật dây đoán chắc Vương Hùng đối Vĩnh Dạ Thân Vương tình thế bắt buộc. Cho nên cố ý dùng này làm mồi nhử. Chờ lấy Vương Hùng mắc lừa đâu. Chu Thiên âm híp mắt nói. Vậy làm sao bây giờ? Sa Bỉ Thi lo lắng nói. Không có gì làm sao bây giờ. Ngươi chuẩn bị kỹ càng hồi Thiên Cung giới đi. Vương Hùng muốn đem này hậu trường hắc thủ bắt tới. Chu Thiên âm trầm giọng nói. A, Vương Hùng đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, mang theo ngươi những năm này tích lũy, đi thôi, Chu Thiên âm phân phó nói. Vâng, Sa Bỉ Thi ứng thanh thối lui ra khỏi thượng thư phòng. Trong thượng thư phòng, chỉ còn lại có Cơ Niệm Niệm cùng Chu Thiên âm hai người. Nương, ngươi gọi ta tới, không phải là vì chỉ nói cho ta Sa Bỉ Thi thân phận a? Cơ Niệm Niệm hiếu kỳ nói. Chu Thiên âm lắc đầu. Cha ngươi có chuyện, cho ngươi đi xử lý. Này tốt, Cơ Niệm Niệm nhất thời cười nói. Chu Thiên âm lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ. Ta có chút bận tâm ngươi hội gặp nguy hiểm. Có thể có nguy hiểm gì? Cha muốn bắt được cái này hậu trường hắc thủ. Hải Nhi tự nhiên muốn làm giúp đỡ a. Cơ Niệm Niệm nhất thời nói ra. Chính ngươi xem đi. Chu Thiên âm cười khổ đưa ra một phong tín hàm. Cơ Niệm Niệm tiếp nhận phong thư. Đọc một hồi, trên mặt cũng lộ ra một bộ vẻ cổ quái. Bọn họ không phải. Cơ Niệm Niệm kinh ngạc nói. Thiên Cung giới, từ Nam Tần Thiên Đình trốn về đến Sa Bỉ Thi. Lại lần nữa bị Vương Hùng gọi vào phụ cận. Hỏi thăm Sa Bỉ Thi bị cầm tù sự tình. Sau khi nghe xong. Trong mắt lãnh quang bắn ra bốn phía. Ngươi xác định, này Bạch Bào Nhân cùng Vĩnh Dạ Thân Vương có quan hệ. Vương Hùng nhìn chằm chằm Sa Bỉ Thi trầm giọng hỏi. Tuyệt đối không sai. Sa Bỉ Thi gật đầu nói. Hừ, Chu Cộng Công cấu kết Vĩnh Dạ Thân Vương. Thật đúng là vô pháp vô thiên. Hiện tại, ngươi dẫn ta đi. Vương Hùng lạnh lùng nói. Bệ hạ. Ngài dạng này qua sao? Nơi nào là Nam Tần Thủy Thần Thành? Vạn nhất, Sa Bỉ Thi lo lắng nói. Đừng nói nhảm, đi. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, Sa Bỉ Thi lộ ra một cỗ khó coi chi sắc. Hai người bước ra thượng thư phòng. Vương Hùng vẫy tay một cái. Cách đó không xa, 10 cái người áo đen nhanh chóng bay đến phụ cận. Bệ hạ. 10 cái người áo đen cung kính nói. Bệ hạ, đây là. Sa Bỉ Thi cung kính nói. Đánh đi. Vương Hùng cũng không có giải thích. Sa Bỉ Thi nhẹ gật đầu. Chỉ coi Vương Hùng mang theo 10 cái thuộc hạ đi theo tiến đến thôi. Hô, một hàng 12 người tốc độ cực nhanh. Phút chốc trăm triệu dặm. Rất mau tới đến Nam Tần Thiên Đình Triều Đô. Thủy Thần Thành. Thủy Thần Thành bốn phía, có vô số thủy long vờn quanh, trên không có to lớn khí vận biển, trùng trùng điệp điệp, được không hùng vĩ, Vương Hùng cũng không có làm nhiều trì hoãn, bay thẳng đến nước bầu trời thần thành, Vương Hùng một hàng tới cấp tốc, thực sự trên không trung, một cỗ cường đại khí tức bộc phát ra, oanh, khí tức kinh khủng áp chế mà xuống. Thủy Thần Thành thủ thành đại trận trong nháy mắt trùng trùng điệp điệp đung đưa khởi động. Toàn thành đều bao phủ tại một cỗ mênh mông trong hơi thở. Trong lúc nhất thời, Thủy Thần Thành vô số dân chúng ngẩng đầu nhìn lên trời. Không khỏi kinh ngạc, lớn mật, người nào dám đến Thủy Thần Thành nháo sự. Làm càn, nơi này là các ngươi bay địa phương. Bắn xuống đến, ngoặc kép chấm chấm. Vô số thủy thần thành thủ vệ gầm thét. Nhất thời, đại lượng mưa tên trùng thiên. Nhưng, Vương Hùng thực sự trên không trung. Những cái này phổ thông mưa tên làm sao có thể làm bị thương Vương Hùng. Còn không có bay đến chỗ gần. Nhào nhào ép vì mảnh vỡ. To lớn khí tức kinh động đến thủy thần thành tất cả mọi người. Tại triều trong hội Chu Cộng Công cũng là sầm mặt lại. Dậm chân đi ra đại điện. Đứng tại triều điện quảng trường, lạnh lùng nhìn hướng lên bầu trời. Chu Cộng Công vừa ra, bốn phía sở hữu thị vệ đều tĩnh lặng lại. Vương Hùng, Chu Cộng Công đối mắt nhìn nhau. A, Vương Hùng, người thật đúng là thật to gan, dám đến thủy thần thành nháo sự. Chu Cộng Công âm thanh lạnh lùng nói. Sa Bỉ Thi, ngươi tới nói. Vương Hùng nhìn về phía một bên Sa Bỉ Thi trầm giọng nói. Sa Bỉ Thi trên mặt một trận xấu hổ. Thế nào, người lúc trước làm sao nói với ta? Lặp lại lần nữa, hắn Chu Cộng Công, đưa người cầm tù ở đâu rồi? Vương Hùng tiếng quát nói. Ta, Sa Bỉ Thi sắc mặt cứng đờ. Phía dưới, Chu Cộng Công cũng híp mắt nhìn về phía Sa Bỉ Thi. Ngay tại lúc đó, tại nước bên trong tòa thần thành một cái đình viện bên trong. Thi Giảo mang theo một đám hôi bào nhân, cùng một chỗ nhìn lên bầu trời. Ngốt rồi, Vương Hùng không phải vội vã tìm Vĩnh Dạ Thân Vương sao? Cùng Chu Cộng Công oán hận chất chứa thâm hậu, làm sao tới cho Sa Bỉ Thi lấy lên công đạo? Hắn có cái này thời gian rỗi nói nhảm sao? Thi Giảo gau mày nói. Thế nào? Một cái hôi bào nhân hiếu kỳ nói. Sa Bỉ Thi chuyện này, ta quên cùng Chu Cộng Công đề. Đợi chút nữa nếu là. Thôi, mặc dù không có sách Sa Bỉ Thi sự tình, nhưng cuối cùng sớm cùng Chu Cộng Công chào hỏi. Hôm nay mục đích là Vương Hùng. Thi Giảo trầm giọng nói. Thế nhưng là, vạn nhất Chu Cộng Công nói lộ ra vâng, đem Vương Hùng sợ chạy. Làm sao bây giờ? Bệ hạ bố trí nhìn như vậy. Sau lưng một cái hôi bào nhân lo lắng nói. Thi Giảo trong mắt một trận âm tình bất định. Hiển nhiên, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Cuối cùng cũng có một chút kẽ hở. Không ngại, chỉ cần Vương Hùng rơi vào Nam Tần triều đường quảng trường. Hắn hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Thi Giảo trầm giọng nói. Ồ, được rồi. Để phòng Vương Hùng bị sợ chạy, chúng ta qua cùng Chu Cộng Công tụ hợp. Thi Giảo trầm giọng nói. Tại Thi Giảo trong kế hoạch, hẳn là Chu Cộng Công trước cùng Vương Hùng đánh nhau chết sống. Chính mình động thủ lần nữa, có thể trong khoảng thời gian này bố trí quá thuận lợi. Thi Giảo còn tưởng rằng là thử bao bao vận rủi, nhượng Chu Cộng Công váng đầu, không để ý đến một ít so đo. Liền ngay cả mình nói tại Nam Tần Hoàng cung bố trận. Chu Cộng Công đều một lời đáp ứng. Giờ phút này có một chút kẽ hở. Tự nhiên muốn qua bổ cứu. Một khi Chu Cộng Công nói ra bản thân. Vậy mình ngồi thu ngư ông chi lợi thời cơ liền bỏ lỡ. Thi Giảo có Chu Cộng Công cho phép. Có bí mật thông đạo. Rất mau dẫn lấy một đám hôi bào nhân tiến nhập Chu Cộng Công Hoàng cung. Chu Cộng Công nhìn lên bầu trời này lúng túng Sa Bỉ Thi. Lộ ra vẻ mỉm cười. Vương Hùng, khí thế hung hung đến đây. Chỉ vì Sa Bỉ Thi đòi cái công đạo. Có thể à, ngươi xuống tới nói. Chu Cộng Công, nhất thời cho Sa Bỉ Thi giải vây rồi. Sa Bỉ Thi nhìn một chút Vương Hùng. Vương Hùng tuy có lấy căm giận ngút trời. Nhưng Vương Hùng cũng không e ngại Chu Cộng Công. Dậm chân mang theo 10 cái người áo đen cùng Sa Bỉ Thi rơi vào Nam Tần triều đường trên quảng. Trường, bệ hạ, Vương Hùng xuống. Chu Cộng Công dựa theo chúng ta nói đi làm. Một cái hôi bào nhân kích động nói. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Nhanh, động thủ, không thể chờ. Trong hoàng cung Thi Giảo nhãn tình sáng lên. Vâng, ông, Thi Giảo một đoàn người thôi động trận pháp, trong nháy mắt, trên quảng trường sương mù trùng thiên, trung tâm tựa hồ một cái vòng xoáy, trong nháy mắt đem mọi người hút vào trong đó, lại là sinh tử bát môn trận. sương mù bên trong Vương Hùng đột nhiên cả kinh kêu lên. Oanh, ngay tại lúc đó, Nam Tần Thiên Đình khí vận Vân Hải ầm vang sụp đổ mà xuống. Đồng thời, chỗ xa xa Đông Tần Thiên Đình khí vận Vân Hải cũng ầm vang sụp đổ xuống. Sinh tử bát môn trận, đem người truyền tống đến thiên ngoại qua. Trước đây không lâu Vương Hùng liền từng có qua một lần kinh lịch. Trên quảng trường tất cả mọi người đều bị truyền tống ra ngoài rồi. Bệ hạ, nước bên trong tòa thần thành, nhất thời một mảnh bối rối. Nam Tần khí vận Vân Hải sụp đổ, tự nhiên là kinh hoàng đại sự. Ha ha, nghìn cân treo sợi tóc, cuối cùng xong rồi. Thi Giảo đứng tại dọc theo quảng trường, lộ ra một tia cười lạnh. Bệ hạ, Vương Hùng, Chu Cộng Công đều được đưa đến thiên ngoại đi. Chúng ta muốn đi qua sao? Một cái hôi bào nhân hỏi. Không cần, Vương Hùng, Chu Cộng Công oán hận chất chứa đã lâu. Thuộc hạ của bọn hắn, ta cũng riêng phần mình chôn xuống quân cờ. Lần này đi thiên ngoại, bọn họ nhất định đấu cái ngươi chết ta sống. Này không còn gì tốt hơn. Chúng ta vội vã đi qua làm gì? Thi Giảo cười lạnh nói. Này, ngồi thu ngư ông chi lợi, không phải rất tốt. Nguyên kế hoạch, Vương Hùng, Chu Cộng Công nhất chiến qua đi, lại bị Chu Cộng Công dẫn vào cái này sinh tử bát môn trận đưa vào thiên ngoại. Bất quá, hiện tại trình tự biến động một cái thôi. Đi trước thiên ngoại, lại nhất chiến, một dạng hiệu quả. Các loại, chờ một đoạn thời gian, chờ mỗi người bọn họ trọng thương lẫn nhau, chúng ta lại ra tay. Thi Giảo tự tin nói. Bệ hạ anh minh, một đám hôi bào nhân cười nói. Ngay tại Thi Giảo hài lòng thời khắc, đột nhiên toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng, ngồi thu ngư ông chi lợi. Thi Giảo, ngươi ngược lại là giỏi tính toán. Bất quá, ta không thích bị người mưu hại, vẫn là ngươi đi trước cùng Vương Hùng lưỡng bại câu thương đi. Quát lạnh một tiếng từ Thi Giảo sau lưng truyền đến. Thi Giảo biến sắc, quay đầu nhìn lại, nghênh đón lại là một cái bàn tay khổng lồ. Chu Cộng Công, ngươi không có bị truyền tống ra ngoài. Thi Giảo cả kinh kêu lên. Vừa rồi đây chẳng qua là ta hình chiếu thôi. Chu Cộng Công quát lạnh một tiếng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Thi Giảo một đoàn người, trong nháy mắt bị đánh vào đại trong sương mù, đụng vào sinh tử bát môn trận, âm vang truyền vào thiên ngoại. Chu Cộng Công đứng tại quảng trường bốn phía, dò xét vung tay lên. Phong, oanh, sinh tử bát môn trận lối vào, âm vang bị Chu Cộng Công phong ấn. Sương mù tán đi, Vương Hùng một hàng không thấy, Thi Giảo một đoàn người cũng không thấy. Độc Lưu Chu Cộng Công đứng tại nguyên vị, nhìn lấy sinh tử bát môn trận phong ấn lối vào, lộ ra một tia cười lạnh. Ta cũng không thích bị người mưu hại. Thi Giảo, Chu Cộng Công thản nhiên nói. Quay đầu, Chu Cộng Công nhìn về phía cách đó không xa hoàng cung một cái thiên điện. Này thiên điện trong, cơ niệm niệm đi ra, thần sắc một trận phức tạp. Tốt ngoại tôn, nhìn thấy không? Ta có thể là dựa theo thỉnh cầu của ngươi, cùng Vương Hùng hợp tác. Chu Cộng Công cười nói, cơ niệm niệm thần sắc một trận phức tạp. Cha ta, không có sao chứ, cùng ta hợp tác, phản tính kế Thi Giảo, là chính hắn định kế hoạch, còn tìm ngươi làm thuyết khách. Kết quả như thế nào? Xem bọn hắn người nào mệnh cứng hơn a? Chu Cộng Công cười lạnh nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.